Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Người đàn ông tóc vàng đẹp trai này. Nhưng ngay lúc Mộc Vân quay người định rời đi, anh ta đột nhiên đứng dậy nắm lấy eo cô. Ngay lập tức, Mộc Vân nhỏ nhắn phải bị kéo vào trong vòng tay của anh ta. Raymond, anh, Mộc Vân rốt cuộc cũng có chút tức giận. Nhưng người đàn ông ngoại quốc cao lớn đột nhiên cảm thấy mình thay đổi. Anh ta nhìn xuống cô, và đôi mắt màu xanh lam của anh ta nóng như một nắm lửa đang cháy. Nancy, tôi không đùa, nếu cô đồng ý, tôi có thể tặng ngay cho cô căn biệt thự này. Nói xong anh sẽ hôn cô. Mộc Vân lập tức vùng vẫy kịch liệt, nhưng Lâm Phong lúc này như bị ma nhập, thấy cô còn đang giãy giụa. Một đôi bàn tay to lớn lại nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, khiến cô không thể động đậy. Tôi không say, tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nancy, tôi không phiền nếu cô là mẹ đơn thân. Tôi rất vui khi được nuôi dạy chúng. Tôi thực sự yêu cô. Sau đó, người đàn ông cúi đầu hôn cô một cách cưỡng bức. Mộc Vân giãy giụa dữ dội trong chốc lát. Đây là loại rối loạn thần kinh nào? Đúng lúc mọi người trong sảnh tiệc Mộc Vân nghĩ rằng lần này sẽ khó thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Phong. Đột nhiên, anh từ trên ghế trẻ em lật người định cứu mặc bảo của Mama. Và nhìn thấy một cao lớn, bóng dáng cao lớn đi trong bóng tối. Đang đến, đó là một hình người mặc áo khoác đen. Anh ta dường như đang ôm một đứa trẻ trong tay. Sau khi đi vào, người đó còn chưa xuất hiện vầng hào quang. Âm thanh mang theo sát khí nồng nặc đã từ đôi môi mỏng phun ra. Anh định động cô ấy. Phòng tiệc vắng lặng, tất cả những người đang nhìn chằm chằm Lâm Phong và Mộc Vân đều bị âm thanh làm cho giật mình. Quay đầu lại nhìn anh, kể cả Raymond, âm thanh này quả thực có chút đáng sợ. Cô là ai? Ai cho cô vào biệt thự trên núi Raymond? Cô không muốn sống sao? Lâm Phong kêu lên, vẻ mặt đầy kích động mất tập trung. Tuy nhiên, người này rõ ràng không coi trọng anh ta. Sau khi từ trong bóng tối đi ra với đứa trẻ trong tay, thứ đập vào mắt mọi người chính là dáng vẻ kiêu ngạo và uy nghiêm. Anh từ từ bước tới, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không có nhiều cảm xúc. Nhưng từ anh ngay khi anh bước vào, sự uy nghiêm và sự ghen tị toát ra từ xương của anh ta đã khiến tất cả mọi người ở đây vô thức kinh ngạc. Kỳ lạ. Người này là ai? Những người ở đây rõ ràng là giàu có hoặc quyền quý. Nhưng tại sao sau khi xuất hiện, anh ta lại xuất hiện? Mọi người không ngờ lại cảm nhận được sự áp bức từ anh. Mọi người đều thu mình lại trong tiềm thức. Cách chương.